Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 533, không tưởng được ban thưởng. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Lư Châu thành nhất chiến. Tam quân tướng sĩ dũng mãnh dị thường. Lúc có trao giải, Nhiên Văn tiểu thuyết, Huyền Địch Thanh, Phong Thiên tướng quân, Tạ Thánh thượng, Liêu Tự Hán, Phong giáo úy Tạ Thánh thượng. Đường thất không ngờ còn có hắn sự tình. Dù sao hắn là Minh giáo kỳ chủ, vốn là phản loạn người, chỗ nào sẽ còn có cơ hội lấy được triều đình phong thưởng. Thảo dân tại, Đường thất ngươi theo là Minh giáo người, nhưng lần này Lư Châu thành chi chiến, người khí ám đầu Minh, phong độ úy chức vụ, Tạ Thánh thượng, phương Nam. Thảo dân tại, phương Nam gặp Đường thất đều chiếm được phong thưởng. Trong lòng kích động, nghĩ đến chính mình đoán chừng cũng có thể được thưởng thức. Bởi vậy tạo nên xem chừng, Lư Châu thành chi chiến ngươi cùng nông công hội tích cực thủ thành. Phong độ úy chức vụ. Tạ Thánh thượng. Phương Nam chữ lớn không biết một cái. Nếu là không thể gặp được Lý Mộc Nhiên trước đó tối đa cũng liền là tiểu tiểu công nhân bến tàu. Thế nhưng là hắn lại không ngờ tới tương lai lại một ngày sẽ trở thành đại hán đô úy. Mà hết thảy này đều là một người chú tạo. Lục Nhân Cổ. Thảo dân tại, ngươi tuy nhiên ngay từ đầu nối giáo cho giặc, nhưng là niệm tình ngươi hiến kế có công, phong quân tư mã chức vụ. Tạ Thánh thượng. Lúc trước bởi vì thân phận nguyên nhân, Lục Nhân Cổ gửi thân thể tại nhị hoàng tử thủ hạ. Ngày bình thường trừ chút âm mưu quỷ kế, chỉ là lần này Lư Châu thành chi chiến, hắn là chân chính thoát thai hoán cốt. Vương Mãnh, thảo dân tại, Vương Mãnh thân phận đặc thù chính là tử tù. Vốn là người sắp chết, vô luận là Lư Châu thành sau cùng có thể hay không giữ vững. Hắn đều là dẫy dụa tại kề cận cái chết, thế nhưng là Lý Cửu cho hắn hy vọng, để hắn từ một cái tử tù, biến thành vì nước lập công tráng sĩ. Vương Mãnh ngươi tuy là tử tù, nhưng là trận chiến này lập công không ít, đặc biệt miễn trừ ngươi tội chết, biếm thành thứ dân. Vương Mãnh bản liền lo lắng cho mình lại bởi vì tử tội sự tình, bị người chuyện xưa nhắc lại. Hiển nhiên giờ khắc này hắn tại không có nỗi lo về sau. Hôm nay vốn là Lý Mộc Nhiên đại hôn, vui mừng không thôi. Ai có thể nghĩ thế mà còn có thánh chỉ sắc phong, đơn giản cũng là mừng vui gấp bội. Nhưng là mọi người ở đây lại có một người sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, thậm chí không bình thường khó coi. Người này chính là ban chỉ Dương Kiên. Thánh chỉ hắn chưa từng thấy qua, hôm nay cũng là lần đầu mở ra. Đối với những này phong thưởng, hắn cũng là rất lợi hại đồng ý. Dù sao tam quân đẫm máu, chính là không tranh sự thật. Nhưng là, Lý Cửu, Địch Thanh làm phó tướng còn đến cái thiên tướng quân chức vụ. Liêu Tự Hán bất quá là Lý Mộc Nhiên thủ hạ đô úy, còn đến cái giáo úy chức vụ. Về phần những người khác thì càng không muốn thuyết. Mà Lý Mộc Nhiên làm lần này nhân vật chính không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy nghe được Lý Mộc Nhiên phong thưởng đến, mọi người đều là vểnh tai. Cũng là liền những cái kia bách tính đều kích động lên, từng cái trợn to hai mắt, chờ đợi lấy. Thảo dân tại, Lý Mộc Nhiên cũng là rất bất đắc dĩ. Hôm nay vốn là hắn cùng Trình Song Nhi đại hôn, hiện tại cái này thánh chỉ ngược lại là đoạt hôm nay danh tiếng. Hữu khí vô lực trả lời xong về sau, Dương Kiên thật sâu liếc hắn một cái. Niệm Đường, Lý Cửu, Diệt Uy Khấu, trừ Kim Quốc Dư Nghiệt, Dương ta đại hán chi uy. Trẫm trong lòng rất là mừng rỡ, chỉ là làm thứ dân, lợi dụng tư binh sát hại nhữ nam giáo úy Mã Đông, đả thương đến đây trợ giúp tân dã giáo úy Tần Chí, lẽ ra trảm thủ, nhưng là trẫm niệm tình ngươi thủ thành có công, tử tội bãi miễn, có thể tội sống khó tha. Ngay hôm đó lên xung quân khác, Lư Châu thành binh sĩ, Minh giáo giáo đồ, nông công hội bách tính phàm nguyện phụ họa điều kiện người. Toàn bộ xung quân, Khâm Thử Tĩnh, Cực Tĩnh, bản sự náo nhiệt thành Nam Nhai Đường tại cái này có thể phảng phất gió thổi qua thanh âm đều có thể nghe được. Trong lòng bọn họ anh hùng, trong lòng bọn họ cứu tinh, thế mà thành tội nhân. cũng là liền Lý Mộc Nhiên chính mình nghe xong cũng là sửng sốt. Dựa vào, nếu là không có cửu ca mưu trí, cái này Lư Châu Thành có thể giữ vững sao? Chính mình xuất sinh nhập tử, kém chút mạng nhỏ đều ném. Thế mà sau cùng đổi lấy cái xung quân, Dương tướng quân, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Kiền Khôn cách gần nhất, phản ứng cũng là không chậm. Hắn vội vàng lên tiếng hỏi thăm, cái sau khi nghe, lắc đầu, ý kia cũng là rõ ràng không biết. Triệu Kiền Khôn thì là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Kiên trong tay thánh chỉ. Hắn rõ ràng nhớ được bản thân tại thư tín lúc, đã đem lời nói thuyết rất là xảo diệu. Làm sao sau cùng nhận phán phạt lại là Lý Mộc Nhiên? Theo Dương Kiên đem nói cho hết lời, tại Dương Kiên sau lưng binh sĩ cầm gông xiềng liền muốn tiến lên. Bỗng nhiên Vương Mãnh nhảy lên ngăn tại Lý Mộc Nhiên trước người. Thần sắc cảnh giác nhìn lấy hai cái binh sĩ thuyết đường, ta xem ai dám trói tướng quân nhà ta. Hôm nay người nào nếu là động Lý tướng quân, vua ta Mãnh chính là phạm phải mất đầu số một, cũng phải xé sống hắn. Này hai cái binh sĩ nghe xong vô ý thức dừng bước lại. Thần sắc cảnh giác nhìn lấy Vương Mãnh. Vương Mãnh lời nói cũng là điểm tỉnh những người khác. Bất quá làm cho người kinh ngạc là cái thứ hai đứng ra lại là Lục Nhân Cổ. Nhân Cổ mặc dù chỉ là một giới thư sinh, thế nhưng là Lý tướng quân vì Lư Châu Thành chuyện làm, ta đợi đều nhìn ở trong mắt. Nam Mã Đông Phạm Thượng làm loạn, Lý tướng quân bất quá là bình định, có tội gì? Lục Nhân Cổ tiếng nói tài rơi. Ngày bình thường không nói nhiều, Địch Thanh cũng là đứng ra, Địch Thanh thụ ân tại Lý tướng quân nhiều lần, hôm nay dù cho là không thể cái này chiếu tướng chức vụ, cũng sẽ không cho phép bọn ngươi vừa quân mang đi. Tiếp theo là Phương Nam, chính là luôn luôn minh giả giữ mình Đường Thất đều là đứng ra. Giờ khác này, này hai cái binh sĩ nhìn trước mắt khí thế hung hung mấy người, cước bộ vô ý thức lui lại. Khi thấy Dương Kiên lúc, vội vàng nhìn lại, Dương Kiên mắt nhìn thánh chỉ, lại mắt nhìn Địch Thanh bọn người. Sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Hắn hôm nay có thể tới ban chỉ, trong lòng kỳ thực có chút mừng rỡ. Ban đầu ở trên triều đình nghe được Lý Cửu sự tích, trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc ấy liền có nhìn một chút cái này thần kỳ Lý Cửu đến tột cùng dài cái dạng gì. Sau đó thánh chỉ đến, để hắn đã được như nguyện. Tuy nhiên thuyết Lý Mộc Nhiên tướng mạo cũng không có để hắn kinh ngạc. Thế nhưng là này tính khí, lại là rất cùng hắn khẩu vị. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi như thế nào đem Lý Mộc Nhiên kéo vào trong quân hiệu lực. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng thánh chỉ thế mà lại là như thế này. Nhưng là bằng chừng ấy tuổi Dương Kiên, cái gì chiến trận chưa từng gặp qua. Tuy nhiên hắn không hiểu thánh thượng ý tứ, thế nhưng là thánh mệnh không thể trái. Các ngươi làm gì? Các ngươi có biết Đường ngỗ nghịch thánh thượng ý chỉ là muốn tru cửu tộc? Dương Kiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, vốn định uống tán mọi người, thế nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp lần này Lý Mộc Nhiên trong lòng bọn họ địa vị. Dương tướng quân, người tuy nhiên dũng quán tam quân, thế nhưng là chúng ta cũng không có gặp qua. Nhưng là Lư Châu Thành một trận chiến này, như nói là kỳ tích không quá đáng chút nào, mà sáng tạo kỳ tích miễn để Lư Châu Thành bách tính chịu đủ chiến hỏa dày vò chính là Lý tướng quân. Ta đợi cho dù là vứt xuống cái này một thân tiện mệnh, cũng tuyệt không để tướng quân chịu nhục. Nói chuyện là Lục Nhân Cổ, chẳng biết lúc nào lên, cái này Lục Nhân Cổ bắt đầu chậm rãi sùng bái lên Lý Mộc Nhiên. Đối với những người khác hắn ngược lại còn không có gì. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên giống như hắn chính là thư sinh xuất sinh. Thậm chí so thân phận của hắn còn thấp, chính là kiều gia gia đình. Dạng này nhân tài là bình dân anh hùng, bách tính thần tượng, giờ phút này lúc trước oán hận đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộc Nhiên nhân cách mị lực không phải bàn cãi. Sau khi nghe Dương Kiên, thần sắc ngẩn ngơ, hắn tự nhiên là có thể minh bạch Lục Nhân Cổ ý trong lời nói. Nhớ ngày đó dưới tay hắn binh sĩ cũng từng nói qua đồng dạng lời nói. Lý Cửu, ta biết rõ Đường ngươi chính là tính tình bên trong người. Chẳng lẽ ngươi muốn để bọn hắn gánh chịu như vậy chịu tội sao? Lý Mộc Nhiên đi vào thời đại này cũng không phải một hai ngày. Đương nhiên biết rõ đạo thánh chỉ ý vị như thế nào. Vừa tài mọi người đuổi tại trước người hắn. Vì hắn nói chuyện hắn rất lợi hại cảm kích. Nhưng là để hắn vì chính mình mà trảm thủ, hắn vẫn là làm không được. Nên biết đường cửu ca thế nhưng là vì huynh đệ không tiếc mạng sống người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ngài chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại di động người sử dụng đến M. Đọc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.